Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Thứ vui sướng nhễ nhại cuộc chiến sinh tử. Chu Bảo Bảo cảm giác được trước mặt mà đến cường hãn khí tức. Rất nhanh hướng phía một bên lánh, thế nhưng Giao Long lại hình như là đoán được tư tưởng của hắn. Cùng hắn chính diện đánh lên. Chu Bảo Bảo chung quanh thân thể năm màu lộ ống kính kịch liệt chấn động một chút. Liền nghiền nát ra, đáng chết loài bò sát, Chu Thuần giận quát một tiếng. Nàng không ngờ tới này Giao Long đích thực lực cư nhiên cường hãn tới loại tình trạng này. Nàng điều khiển Phong Thiên Châu, linh hồn lực rất nhanh rót vào trong đó. Phong Thiên Châu bộc phát ra cường liệt bạch quang, bao phủ Giao Long cùng Chu Bảo Bảo. Từng đạo màu trắng quang mang chui vào Chu Bảo Bảo thân thể. Hắn tiêu hao linh lực đột nhiên giữa khôi phục, hắn rất nhanh lui về sau. Năm màu lộ ống kính lại lần nữa xuất hiện, mà Giao Long thì lại là bị Chu Thuần quy định sẵn ở như vậy chỉ chốc lát. Chờ hắn tránh thoát hậu, Chu Bảo Bảo đã rời xa hắn. Hắn cũng không có đi đuổi kịp Chu Bảo Bảo, mà là nghi hoặc nhìn cách đó không xa Chu Thuần liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút lóe ra, đáng ghét loài bò sát, đối thủ của ngươi là Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo thấy hắn lực chú ý rời đi, nhịn không được nộn thanh hét lớn, muốn đem sự chú ý của hắn cấp kéo trở về. Thế nhưng Giao Long lại là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng phía Chu Thuần bay đi. Tới hảo, Chu Thuần trong mắt có một tia hưng phấn. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng mặc dù là không ngừng theo yêu thú chiến đấu, thế nhưng gặp được tối cao cũng là cùng nàng cùng giai. Căn bản là không cảm nhận được cái loại này đánh vui sướng nhễ nhại cảm giác. Thường thường nàng bằng vào tốc độ là có thể đơn giản đem đối phương cấp đánh bại. Thế nhưng hiện tại, nàng đối mặt là tiên giai yêu thú, mặc dù trong đầu không ngừng xuất hiện tiểu bạch kêu gào. Thế nhưng nàng ra sức đánh một trận quyết định lại cũng không có thay đổi. Đối mặt địch nhân càng cường đại, kia trong chiến đấu lĩnh ngộ liền càng nhiều, người tiềm lực cũng mới sẽ bị vô hạn kích phát, đó chính là bản năng cầu sinh. Ngươi không muốn chết, vậy ngươi liền tìm sống. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Giây lát giới trung tiểu bạch, đột nhiên không cảm giác được bên ngoài tình huống. Hắn nhịn không được giống to hơn lên tiếng. Sớm biết hắn sẽ không đáng nói cho Chu Thuần, thế nào phong bế dây lát giới phương pháp. Hiện tại nàng trực tiếp dùng linh hồn lực đem dây lát giới cùng ngoại giới câu thông cửa lớn cấp đóng, nếu thật tới sống chết trước mắt, cũng không đủ linh hồn lực. Nàng căn bản vô pháp lại lần nữa mở ra dây lát giới. Chỉ là trong chớp mắt, Giao Long liền tới nàng trước mặt, tại hạ chờ vị diện. Yêu thú ngoại trừ bản mạng thiên phú kỹ năng, sẽ không bất luận cái gì công pháp, chỉ biết dựa vào so với nhân loại người tu chân mạnh mẽ thân thể. Đi đấu đá lung tung, trước mắt Giao Long mặc dù là thượng cổ thần thú, thế nhưng nó cũng không có dài ra cánh, tại hạ chờ vị diện cũng căn bản cũng không có thích hợp hắn tu luyện công pháp. Bởi vậy, hắn sẽ cũng chỉ là dựa vào bản năng đi chiến đấu. Hắn lĩnh vực mặc dù đối với Chu Thuần không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là lại có thể làm cho hắn công kích của mình tốc độ biến mau. Lực công kích trở nên mạnh mẽ hoành, vì thế, mặc dù lĩnh vực tương đối tiêu hao linh hồn lực, hắn cũng không có thu hồi. Chu Thuần cước bộ nhẹ động, nàng không có bất kỳ khinh địch, đằng vân bộ trực tiếp bày ra tới cực hạn, trải qua nhiều ngày như vậy thăm dò. Nàng cũng không phải là mù quáng tiêu hao linh lực đi nhanh hơn đằng vân bộ tốc độ, mà là học xong cùng cảnh vật chung quanh phù hợp, tỉ như, hướng gió, chỉ cần nắm trong tay Chu Phong phương hướng, sau đó thân thể theo phong di động, chẳng những có thể giảm thiểu linh lực tiêu hao, còn có thể nhượng thân pháp trở nên càng thêm mau, càng thêm mờ ảo. Giao Long đệ nhất trưởng thất bại, mà Chu Thuần lại là đi vòng qua sau lưng của hắn. Ngón tay nhẹ nhàng một hoa, một đạo thuần trắng sắc linh lực rơi xuống Giao Long trên người. Hết chương.